Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Phật chỉ bày cho chúng ta về con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đoạn tận mọi cái sự tái sinh, đoạn tận sinh tử luân hồi để có thể đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn. Và con đường đó là con đường Bát Thánh Đạo, nằm trong Tứ Thánh Đế, là Đạo Đế, nằm trong Tứ Thánh Đế, là cái bốn chân lý mà các Đức Phật khi ra đời đều tự chứng ngộ và giảng dạy cho các chúng sinh và các chư thiên để có thể thoát khỏi cái khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và con đường đó là bao gồm Bát Thánh Đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Sau khi đã tu tập viên mãn, thanh tịnh về giới, thanh tịnh về thì chúng ta tu tập tâm, tức là định, để làm cho tâm có một cái khả năng định tĩnh, nhuần nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng, có thể xuyên thủng cái màn đêm của vô minh và chặt đứt mọi cái gốc rễ của phiền não, tức là tham sân si, không còn dư sót. Và sau đó thì cái đạt được cái vun bồi cái trí tuệ đó thì nó giúp chúng ta giải thoát và đạt được cái hạnh phúc bất tử. Thì việc vun trồng cái trí tuệ đó, như chúng ta thấy đó, thì nó nhằm cái mục đích rốt ráo là thực chứng cái hạnh phúc tối thượng đó, tức là thực chứng cái Niết Bàn đó. Thì trong kinh Nikaya thì có liệt kê một loạt các cái giai đoạn cố định mà một hành giả sẽ lần lượt rồi đi qua trên cái con đường mà đi đến Niết Bàn, tức là các cái mức độ giác ngộ đó, mức độ giác ngộ. Thì đi xuyên qua những cái giai đoạn này thì một cái hành giả sẽ tiến hóa từ một cái vô văn phàm phu mù lòa, không thấy các chân lý, không thấy các sự thật, không thấy các pháp, để trở thành một cái vị a la hán, một vị giải thoát, đạt được cái hiểu biết trọn vẹn về Tứ Thánh Đế và thực chứng Niết Bàn ngay trong cái kiếp sống này. Thì chúng ta trong cái loạt bài giảng trước thì chúng ta đã đề cập đến các giai đoạn đó, từ cái giai đoạn là Thánh Dự Lưu cho đến bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần giai đoạn cuối của cái giai đoạn thực chứng đó, giai đoạn cấp độ thực chứng đó, tức là bậc A-la-hán, bậc cuối cùng trong các cái nói về sự giác ngộ Tứ Thánh Đế, sự giác ngộ giải thoát trong giáo lý đạo Phật. Thì nói về cái các vị thánh thì đứng đầu trong các vị thánh là các vị A-la-hán chính là Đức Phật. Nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu về thế nào là các cái phẩm chất của một bậc bậc một vị A-la-hán là như thế nào. Thì các vị thánh, chúng ta biết là các vị thánh Bất Lai thì đã tận diệt được 5 cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến là 1, hoài nghi là 2, giới cấm thủ là 3, tham dục là 4, sân nhuế là 5. 5 cái hạ phần kiết sử đó, và không bị ràng buộc vào cõi dục giới của hiện hữu. Tuy nhiên là các vị ấy chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng tái sinh, vì vẫn còn bị trói buộc bởi 5 cái thượng phần kiết sử, mà 5 cái thiện kiết sử này chỉ được đoạn tận ở khi mà đã thành tựu cái bậc giác ngộ cuối cùng là bậc giác ngộ A-la-hán. Tức là 5 cái thượng phần kiết sử đó là sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và vô minh. Thì ở đây chúng ta cũng lưu ý cái mạng này, tức là cái mana này thì nó khác với thân kiến. Thân kiến là sakyadithi đó, tức là cái quan kiến về ngã. Và mặc dù nó có một chút giống nhau, trong cái phần kiết sử thân kiến thì khẳng định là cái ngã có tồn tại liên quan đến ngũ uẩn, hoặc là đồng hóa đến ngũ uẩn, tức là có liên hệ đến ngũ uẩn hoặc đồng hóa đến ngũ uẩn, hoặc là cốt lõi của chúng, hoặc là chủ nhân của sở hữu của chúng. Như vậy cái thân kiến là làm một cái tà kiến cho rằng là có một cái ngã tồn tại, và thứ nhất là liên hệ với ngũ uẩn là một, hoặc là cái thứ hai là đồng hóa với ngũ uẩn, hoặc thứ ba nó là cốt lõi của chúng, hoặc thứ tư là chủ nhân sở hữu của chúng. À, nhưng mà cái kiết sử mạng ấy à, thì à, nó lại à, ẩn trong một cái ẩn trong một cái tâm có cái cảm giác mơ hồ không định hình dạng, nhưng mà lại độc đoán về một cái tôi như một cái thực tế cụ thể. À, à, và cái, mặc dù cái thân kiến đã được diện tật à, diện diệt tận ở cái giai đoạn dự lưu, cái kiến mạn về tôi là đấy vẫn tồn tại các bậc thánh nhân cho đến giai đoạn tận giai đoạn bất lai, và chỉ được đoạn tận ở trong cái giai đoạn A-la-hán. À, và đồng thời những cái kiết sử khác như là về vô minh, về trợ cử, và đồng thời hữu ái vô hữu ái, sắc ái vô vô sắc ái, thì cũng được đoạn tận ở trong giai đoạn này. Thì chúng ta lắng nghe cái đoạn kinh liên quan đến cái phần liên quan đến cái tôi là, cái dư tản ngã mạn tôi là này trong cái bài kinh ở trong từng bộ kinh chương thứ 22 phần 89. Thì khi đó trong cái bài kinh này thì chúng ta sẽ phải lắng nghe rất là chú tâm chú ý, thì nó có những cái sự phân biệt rất là vi tế trong đó, chúng ta cần phải nghe và chúng ta cũng để ghi nhận để biết thôi. Chỉ có khi nào chúng ta bước qua cái giai đoạn dự lưu nhất lai bất lai và đạt đến giai đoạn a la hán thì may ra chúng ta mới có thể thông tỏ rõ những cái điều vi tế này. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng ghi nhận ở đây để có một cái hiểu biết ban đầu như vậy, là ghi nhận về đây trong cái quá trình tu tập, và chúng ta cũng có chú ý đến nó để tìm hiểu nó, phân biệt nó, nhận diện ra nó, cái phần ngã mạn này nó ở trong tâm của chúng ta như thế nào. Thì bài kinh nói đến cái câu chuyện của khi đó có nhiều tỳ khưu trưởng lão sống ở Kosambi, vườn Gosita, và lúc bấy giờ thì tôn giả Khemaka trú tại vườn Bararika bị bệnh đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi thì các tỳ khưu trưởng lão vào cuối buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy, rồi thì gọi cái tôn giả Sadaka và bảo ngài qua bên chỗ ngài tỳ khưu Khemaka đang bị bệnh nặng đó. Này hiền giả Sadaka, hãy đi đến tỳ khưu Khemaka. Sau khi đi đến, hãy nói với tỳ khưu Khemaka: này hiền giả, các trưởng lão nói với hiền giả như sau: này hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm không tăng trưởng? À, thì khi đó thì tôn giả Dasaka vâng đáp các cái bậc trưởng giả đó và đi đến nói với tôn giả Khemaka câu hỏi như vậy. Và tôn giả Khemaka có trả lời là: tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả, tôi không thể chịu đựng. Có những dấu hiệu tăng trưởng không thuyên giảm. Rồi thì là cái tôn giả Dasaka để lại trở về các vị trưởng lão và bạch lại câu trả lời như vậy. Rồi thì các trưởng lão lại bảo hiền giả Dasaka hãy đi đến tỳ khưu Khemaka, đi đến và hỏi: này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói hiền giả, này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay sở ngã không? Khi Khemaka đã trả lời các cái trưởng giả như sau: thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không có quán cái gì là tự ngã hay sở ngã cả. Ý nói là trong trường hợp này là ngài đã đoạn tận được cái thân kiến đó, thân kiến đó. Và sau đó thì các trưởng giả lại quay trở lại các trưởng giả và đem lại cái lời trả lời như vậy. Thì khi đó thì các trưởng giả lại nói với các vị nói với vị tôn giả Sadaka và để đi hỏi vị tôn giả Khemaka như sau: này hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả không quán cái gì là tự ngã hay sở ngã thì tôn giả Khemaka đã là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Thì tôn giả Khemaka lúc đó có trả lời: thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, thưởng thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không có quán cái gì là tự ngã hay sợ ngã cả, tức là không còn cái thân kiến đấy. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa các hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như đây là tôi. Đấy là cái câu trả lời mà nó có tính chất khác biệt, nó rất là vi tế ở trong cái điểm này. Tức là tuy là không có quán bất cứ cái gì là tự ngã hay tự ngã hay sở ngã, ngã sở trong ngũ thủ uẩn cả, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, cái ý tưởng tôi là trong cái ngũ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, và nhưng mà tuy vậy thì tôi vẫn không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như là đây là tôi. Đấy là có một cái sự vấn vương như vậy, có một sự rất là vi tế, nó đang ẩn khuất ở trong cái tâm của cái vị trưởng lão Khemaka này. Sau đó các vị đó, các cái vị tôn giả Dasaka đó quay trở về và đem lại câu trả lời cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Và các vị lại dặn vị tôn giả Dasaka đi đến chỗ tỳ khưu Khemaka và hỏi: thưa hiền giả cô Khemaka, các tỳ khưu trưởng lão nói với hiền giả như sau: này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái tôi là, khi hiền giả nói cái tôi là này, thì hiền giả nói cái gì như là tôi là? Khi là nói tôi là thì cái gì như là tôi là? Và hiền giả nói tôi là sắc, hay hiền giả nói tôi không, tôi khác sắc, hiền giả nói tôi là thọ, hay là tôi khác thọ, vân vân, cho đến là tôi là thức, hay hiền giả nói tôi khác thức. Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói tôi là, này hiền giả nói cái gì như là tôi là, cái gì như là tôi là? Nói tức là mong cho tôn giả Khemaka giải thích rõ cái khái niệm này ra. Và khi đó thì tôn giả Dasaka lại vâng đáp các tỳ khưu và trưởng lão đi đến tôn giả Khemaka cũng hỏi như vậy. Thì tôn giả Dasaka có nói: thôi này hiền giả Dasaka, chạy qua chạy lui lại như thế làm gì, đem gậy đến đây cho ta, ta sẽ đi đến các vị trưởng lão. Rồi thì tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các vị trưởng lão. Sau khi đến nói với các vị trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm, sau khi họ khi nói hỏi chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Và các trưởng lão đang lặp lại cái câu hỏi đó đối với tôn giả Khemaka: này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói tôi là này, thì hiền giả nói cái gì như là tôi là? Và hiền giả nói tôi là sắc, hay là hiền giả nói tôi không là sắc? Và hiền giả tôi nói tôi là thọ, hay hiền giả nói là tôi không là thọ? Tức là hiền giả muốn nói tôi là thức, hay hiền giả muốn nói tôi có khác thức? Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói tôi là này, thì hiền giả nói cái gì như là tôi là? Câu trả lời của ngài tôn giả Khemaka là: thưa chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, tôi cũng không nói tôi là khác sắc. Tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức, tức là không nói tôi là thức, tôi cũng không nói tôi là khác thức. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như là đây là tôi. Ví như này chư hiền, hương thơm, ngài giải thích rõ cái ý của nó bằng cái ví dụ. Ví như này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, nếu có người nói hương thuộc về lá, hương thuộc về sắc, hay hương thuộc về nhị hoa, nói như vậy có đúng không? Thưa không, này hiền giả. Vậy chư hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Này hiền giả, hương của hoa, hương là của hoa, trả lời như vậy là cách trả lời đúng đắn. Cũng vậy, này chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, cũng không nói tôi là khác sắc. Cũng tương tự như vậy là thọ, là tưởng, là thức. Tôi không nói tôi là thức, tôi cũng không nói là khác thức. Và thưa hiền giả, ý tưởng tôi là trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như là đây là tôi. Này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối với năm thủ uẩn trong vị ấy vẫn còn tàn dư các tàn dư tế nhị, dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, vẫn chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống quán sự sinh diệt trong năm thu uẩn, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ tưởng hành thức tập khởi, thức đoạn diệt, và vị ấy sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này. Các dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn thụy miên tôi là, mà vị ấy chưa đoạn trừ, nay đi đến diệt tận. À, cho nên muốn đoạn tận được cái dư tàn của cái ngã mạn kiêu mạn đó, tôi là đó, dư tàn của dục tôi là, dư tàn thụy miên tôi là đó, chỉ có một cách duy nhất là liên tục quán cái sự sinh diệt. Tức là đây là sắc thọ tưởng hành thức, đây là tập khởi, đây là sắc đoạn, đây là sự tập khởi, đây là sự đoạn diệt của ngũ thu uẩn đó, thì các cái dư tàn đó, dư tàn ngã mạn đó, dư tàn dục đó, dư tàn ngã thủy miên đó thì mới được đoạn tận, đi đến đoạn diệt. Và có cái ví dụ là ví này chư hiền, ví như một lớp vải nhúa, nhớp nhúa dính bụi, người chủ giao cho nó một người thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối hay trong nước kiềm hay trong nước phân bò, rồi giặt sạch nó với trong nước trong, dù cho tấm vải nay được sạch sẽ trong trắng, nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi kiềm hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho người chủ, nhưng những người chủ đó bỏ nó vào trong cái hòm có ướp hương thơm. Như vậy, cái mùi dư tàn hôi thối hay mùi kiềm hay mùi phân bò chưa được trừ khử, nay được trừ khử. Cũng vậy, này các tỳ khưu, dù cho đối một vị thánh đệ tử, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối với năm thu uẩn, trong vị ấy vẫn còn các dư tàn tế nhị, dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, vẫn chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống quán sự sinh diệt trong năm thu uẩn, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ tưởng hành thức tập khởi đoạn diệt, vì rằng vị ấy sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này. Các dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa đoạn trừ thì nay đi đến đoạn trừ, đoạn diệt. Khi được nói như vậy, các tỳ khưu trưởng lão nói với tôn giả Khemaka, không phải vì chúng tôi muốn phiền nhiễu tôn giả Khemaka mà chúng tôi hỏi. Chúng ta lưu ý câu này, không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu tôn giả Khemaka mà chúng hỏi, nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng tôn giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, triển khai, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Đức Thế Tôn. Và tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo trình của Thế Tôn. Như thế, các tỳ khưu trưởng lão hoan hỷ tín thọ đời tôn giả Khemaka giảng, trong khi lời dạy được nói lên, khoảng 60 tỳ khưu tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả tôn giả Khemaka. Như vậy chúng ta biết được để đạt được cái giai đoạn chứng ngộ được cái giai đoạn cuối cùng của cái mức độ là thành tựu đạo quả A-la-hán đó, thì nó vượt qua một cái mức độ rất là vi tế nhị trong các cái kiết sử, năm cái thượng phần kiết sử. Và trong đó, trong trường hợp ở đây, chúng ta đang được lắng nghe về cái việc vượt qua cái kiết sử ngã mạn trong cái mức độ tàn dư vi tế như thế nào của một cái vị thánh trước khi đạt được cái thánh quả, thánh đạo quả cuối cùng là A-la-hán. Thì đó là liên quan đến cái việc vượt qua cái ngã mạn, một trong những cái kiết sử rất là vi tế mà cần phải vượt qua. Cái việc chấp thủ vi tế và cái ý thức còn lại về tôi là đó, thì tồn tại trong cái vị thánh bất lai từ nguồn vô minh. Và để được cái điểm kết thúc của con đường đó, thì cái vị thánh bất lai nó phải tiêu diệt được các cái phần khúc còn lại của vô minh, xóa tan tất cả các dấu vết của tham ái và mạn. Điểm tới hạn khi vô minh, tham ái và mạn được xóa tan, thì nó đánh dấu cái sự chuyển đổi từ giai đoạn bất lai sang A-la-hán. Và sự khác biệt giữa hai giai đoạn này có thể là rất vi tế, và vì thế cần phải có những cái tiêu chuẩn để phân biệt chúng. Trong những đoạn kinh tiếp theo thì chúng ta có sẽ lắng nghe Đức Phật đưa ra cái nhiều tiêu chí để dựa vào đó một cái vị đệ tử hữu học và một vị thánh A-la-hán có thể xác định được cái vị trí của mình, tức là sự khác biệt giữa cái vị hữu học tức là vào cái vị thánh A-la-hán là vị vô học đó, thì các cái tiêu chí để có thể phân biệt được. Và một trong những cái điểm chú ý đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý đó là cái sự liên hệ giữa vị ấy và cái mức độ chín muồi thành tựu viên mãn của ngũ căn là tín tấn niệm định tuệ. Tín tấn niệm định tuệ thì cái vị thánh hữu học chỉ thấy bằng trí tuệ về cái mục tiêu mà các căn tối hệ các về thấy bằng trí tuệ về mục tiêu mà các căn tối hậu ấy đưa đến, tức là niết bàn, nhưng chưa thể trú ở trong đó. Vị thánh A-la-hán thì có thể thấy bằng trí tuệ về cái mục tiêu tối thượng và cũng có thể trú trong các cái mục tiêu đó. Đó là sự khác biệt như vậy. Thì chúng ta lắng nghe cái đoạn kinh kinh đó về cái liên hệ giữa cái bậc hữu học, sự khác biệt giữa cái bậc hữu học tức là bậc thánh từ bất bậc thánh bất lai, bậc dự lưu nhất lai và nhất lai dự lưu nhất lai bất lai và bậc thánh a la hán. Một thời Thế Tôn trú ở Kombasi Kosambi vườn Gosita, tại đây Thế Tôn gọi các tỳ khưu có pháp môn này: các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu hữu học tức là xe kha đó, đứng trên hữu học địa thì có thể biết rằng tôi là bậc hữu học. Còn bậc tỳ khưu vô học Asekha đó, đứng trên vô học địa có thể biết rõ tôi là bậc vô học. Và này các tỳ khưu, pháp môn ấy là gì? Y cứ pháp môn ấy mà vị tỳ khưu hữu học trú trên hữu học địa biết rõ tôi là bậc hữu học. Thì bậc hữu học ở đây được làm cái vị như thế nào, chúng ta lắng nghe cái lời đó và cố nhớ ghi sâu trong trí óc của chúng ta. Ở đây này các tỳ khưu hữu học, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Tức là về tứ thánh đế là đã như thật rõ biết về tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Đây là pháp môn, y cứ vào pháp môn ấy, tỳ khưu hữu học đứng trên hữu học địa, tức là vị trí đất của bậc hữu học, biết rõ tôi là bậc hữu học. Lại nữa, này các tỳ khưu, bậc tỳ khưu hữu học suy nghĩ như sau. Bậc tỳ khưu hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, có một sa môn hay một bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn hay không? Và vị ấy biết rõ như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. Đây là pháp môn. Này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, vị tỳ khưu hữu học đứng trên cái hữu học địa biết rõ tôi là bậc hữu học. Tức là có một cái niềm tin, cái đức tin, cái lòng tín thành đối với Đức Phật, và biết rõ đây là bậc tối thượng, không thể ai có thể so bì, và chỉ có Ngài mới có thể đưa ra được, chỉ rõ, chỉ bày, thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy mà thôi. Ngoài ra không có một, ngoài cái tăng chúng này ra, không có một sa môn hay một vị bà la môn nào khác có thể làm được cái việc đấy, có thể làm được cái việc đấy để giúp cho chúng sinh cái con đường thoát khổ như vậy. Và cái thứ ba, cái tiêu chuẩn thứ ba nữa để phân biệt, tức là như sau. Lại nữa, này các tỳ khưu hữu học biết rõ năm căn, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, tức là biết rõ năm căn, nhưng về sinh thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không có thể trú về mặt sinh thú, về mặt tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không thể trú tự thân thông đạt, không thể tự thân thông đạt được và không thể với trí tuệ thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Tức là vị ấy là không thể về không không không thể có thể trú ở trong tín tấn niệm định tuệ về mặt sinh thú về mặt tối thắng, về quả, về mục đích, và tự thân cũng không thể đạt được, và đạt được, và với trí tuệ có thể thông suốt chúng và thấy chúa chúng rõ ràng, tức là phải dựa vào cái sự giáo huấn lời dạy của một của bậc chánh đẳng giác thì mới có thể đạt được cái điều đó, và có phải có một cái viên mãn thành tựu rất là viên mãn rõ, tín tấn niệm định tuệ đó, có một cái sự viên mãn ở cái đó. Đấy là cái tiêu chuẩn thứ ba mà phân biệt cái bậc hữu học và một bậc vô học như vậy. Thế còn cái bậc vô học là sao? Thì ở đây khẳng định như sau. Và này các tỳ khưu, pháp môn ấy là gì? Ý cứ pháp môn ấy mà tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa mà biết rõ ta là bậc vô học. Ở đây, này các tỳ khưu, vị vô học biết rõ năm căn, biết rõ năm căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, với sinh thú của chúng, với tối thắng của chúng, với quả của chúng, với mục đích của chúng, tức là biết rõ và với một cách viên mãn, với sinh thú, với sự tối thắng, với quả, với mục đích của chúng, và vị ấy chú với tự thân thông đạt được và với trí tuệ thông suốt chúng và thấy rõ chúng rõ ràng, tức là có thể chú tự thân thông đạt được, tự với trí tuệ thông suốt được chúng và thấy rõ ràng chúng. Đây là pháp môn này các tỳ khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa biết rõ tôi là bậc vô học. Rồi thì không những liên quan đến đến ngũ căn mà còn về sáu căn nữa, là cái ý thứ hai mà Đức Phật nói ở đây về sự cái sự khác biệt giữa bậc vô học và bậc hữu học. Này các tỳ khưu vô học biết rõ sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ biết sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện. Sáu căn này được đoạn diệt, không có dư toàn, toàn bộ và toàn diện, và sẽ không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Không có sáu căn khác khởi lên tại một chỗ nào và như thế nào. Vị ấy biết rõ như vậy, đây là pháp môn này các tỳ khưu, do pháp môn ấy vị tỳ khưu vô học đứng trên vô học địa biết rõ tôi là bậc vô học. Như vậy ở đây chúng ta thấy có một cái căn cứ, có một cái hiểu biết rõ ràng về cái sự phân định giữa hai cái loại bậc thánh chính là vô học và hữu học. Bậc vô học thì bao gồm dự lưu, nhất lai, bất lai, và bậc vô học là bậc thánh A-la-hán. Thì đó là liên quan đến các cái sự khác biệt giữa hai loại bậc thánh đó. Rồi thì trong kinh điển cũng có đưa ra một loạt những cái quan điểm và chỉ bày các cái sự khác biệt về các quả vị của A-la-hán. Thì trong đó có các cái bài kinh mô tả các đặc tính của vị A-la-hán bằng các hình ảnh cụ thể, ví dụ làm sáng tỏ. Ví như là trong cái đoạn kinh liệt kê về 9 cái điều mà một vị thánh A-la-hán không thể làm được. 9 cái vị thánh A-la-hán không thể làm. Tức là không thể làm, tức là cái vị đấy đã đạt A-la-hán thì không bao giờ làm 9 cái việc đó. Rồi thì cũng trong một bài kinh nữa thì Đại Đức Sariputta có mô tả cái tâm bất động của một vị thánh A-la-hán khi đối diện với các đối tượng của sáu dục trần mạnh mẽ như thế nào. Và trong một bài kinh khác thì Ngài liệt kê 10 cái hùng lực của vị thánh A-la-hán. Rồi thì trong bài kinh khác nữa thì cũng giới thiệu các cái câu chuyện về sự đắc đạo quả A-la-hán bằng cái pháp quán các giới. Rồi thì đấy thì một loạt các cái đấy thì chúng ta lắng nghe các cái bài kinh liên quan đến cái cách mô tả, các cái từ ngữ dùng để mô tả cái vị thánh A-la-hán như thế nào, cái quả vị A-la-hán như thế nào. Trong cái Trung Bộ Kinh số 22 về ví dụ con rắn thì có nói đến các cái vị tỳ khưu đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, rồi thì đã nhổ lên các cột trụ, đã mở tung các cái lề khóa, đã hạ gục cây cờ xuống và đặt cái nhạn xuống. Đấy là những cái hình ảnh, những cái ví dụ, những cái lời lẽ để mô tả về vị A-la-hán, mà chúng ta hãy lắng nghe những cái mô tả đó. Chư tỳ khưu ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, vị ấy đã lấp đầy các thông hào, vị ấy đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lề khóa, là vị là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì lệ hụy, không có gì hệ lụy, không có gì hệ lụy. À, tức là vị đã vứt bỏ, thứ nhất là vứt bỏ các chướng ngại vật là một cách nói. À, cái thứ hai là vị ấy lấp đầy các thông hào. Cách thứ ba là nói là vị ấy nhổ lên cột trụ. Cái thứ ba, thứ nữa là mở tung các lề khóa. Và nữa là bậc khánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt cánh nạ xuống, à, không có gì hệ lụy. À, và những lời giải thích cụ thể. Và này và thế nào là này các tỳ khưu, và thế nào là vứt đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, cắt tận gốc rễ, đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Trừ khưu này trừ tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã vứt bỏ đi các chướng ngại, và là vứt bỏ chướng ngại đấy có nghĩa là đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ. Đấy là vứt bỏ đi các chướng ngại là như vậy. Cái thứ hai này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đã lấp đầy các thông hào. À, lấp đầy các thông hào có nghĩa là sao? Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ tái sinh và sự luân chuyển sinh tử. Đoạn trừ tái sinh và sự luân chuyển sinh tử. Cái ý thứ nhất đầu tiên phía trên thì chúng ta nghe nói đến cái chuyện đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ của cái sự vô minh đó. Còn ở đây chúng ta nhờ cái sự đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ đấy thì có một cách thể hiện thứ hai ở đây, đó là đoạn trừ tái sinh và sự luân chuyển sinh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chứ tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã lấp đầy thông hào, tức là không còn có sự tái sinh, sự luân chuyển sinh tử nữa. Đấy là cái ý thứ hai. Ý thứ ba là thế nào này các tỳ khưu, là tỳ khưu nhổ lên cột trụ. À, ở đây cột trụ. Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ khát ái, cắt tận gốc rễ, làm cho cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chứ tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu đã nhổ lên cột trụ. Như vậy ý thứ ba ở đây là nhổ lên cột trụ, tức là nhổ lên cái gốc rễ khát ái, đoạn trừ khát ái, cắt tận gốc ái. À, thế này. À, ý thứ nhất là đoạn trừ vô minh. Cái thứ hai là đoạn trừ tái sinh và sinh tử luân hồi. Cái ý thứ ba là đoạn trừ khát ái. Và cái ý thứ tư này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đã mở tung các lề khóa. Mở tung các lề khóa. Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không có khả năng sinh khởi. Chứ tỳ khưu, như vậy tỳ khưu đã mở tung các lề khóa. Tức là cái ý thứ tư ở đây là đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Và cái ý thứ năm này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn lệ hụy, hệ lụy, không còn hệ lụy. Ở đây này các tỳ khưu đã đoạn trừ ngã mạn, đã tận cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai, không còn có thể sinh khởi. Chứ tỳ khưu, như vậy là bậc tỳ khưu, như vậy là bị tỳ khưu bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có hệ lụy. À, như vậy là cái vị bậc thánh A-la-hán ở đây là cái vị mà có được nói đến ở đây là có năm cái cách mô tả như vậy. Thứ nhất là đã vứt bỏ chướng ngại, tức là đã đoạn trừ các vô minh. Cái thứ hai là đã lấp đầy thông hào, tức là đoạn trừ tái sinh và sự luân chuyển sinh tử. Cái thứ ba là đã nhổ lên cột trụ, tức là đoạn tận khát ái. Và đã thứ tư là đã mở tung các lề khóa, tức là đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Cuối cùng là đã hạ cây cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy, tức là đã đoạn trừ ngã mạn. Như vậy là tất cả những cái ví dụ đó đều giống như là cái ví dụ làm cắt tận gốc rễ, và làm cho cây ta la như bị chặt đầu, khiến không thể tái sinh trong tương lai và không có khả năng sinh khởi nó phải nữa. Như vậy là nói về cái mô tả về các vị A La Hán với những cái từ ngữ và các cái hình ảnh ví dụ như vậy. Và cái phẩm tính của bậc A-la-hán, còn ngoài những cái đặc tính trên đã nêu trên, thì chúng ta còn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 9 pháp phần thứ 7 đó, thì có nói đến cái 9 cái việc mà một vị A-la-hán không thể làm, không bao giờ làm. Thì trong đó ngài Đức Phật có giảng dạy như sau: xưa kia và cả nay nữa ta đã nói như sau. Tỳ khưu nào là bậc A La Hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vị ấy không có thể vi phạm chín sự việc, chín cái việc. Một, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể cố ý đoạt mạng sống của các loài hữu tình. Thứ nhất là tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, các bậc La Hán đó, không thể cố tình đoạt mạng sống của loài hữu tình. Không bao giờ, không bao giờ có thể làm được những việc như vậy. Cái thứ hai, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể cố ý lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Thứ hai là đoạn tận các lậu hoặc, có nghĩa rằng là không thể cố ý lấy các của không cho, được gọi là ăn trộm. Thứ ba, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể hành dâm dục, không thể hành dâm dục. Thứ tư, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo, không thể biết mà nói láo. Như vậy ở đây liên quan đến các cái giới mà tất cả các người theo đạo, theo Phật tử đều phải gìn giữ ngay từ khi bắt đầu bước chân lên cái con đường đi đến giải thoát, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo. Thì đó là những cái giới mà chúng ta phải theo suốt cho đến tận khi mà thành tựu được A-la-hán thì nó được chấm dứt một cách hoàn hảo và không khi nào có thể được xảy ra được nữa. Thì đó là cái đó. Và cái thứ năm, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Cái thứ năm này là đoạn tận các cái vị tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, tức là các vị La Hán ấy, không thể hưởng thọ các dục, không thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm cho gia chủ, tức là họ không có tích trữ các bất kỳ một cái vật thực nào đó để dùng làm đồ ăn và để mang lại các cái hưởng thọ các cái dục do cái đồ ăn cất chứa, không khi nào cất chứa các đồ ăn đồ dùng. Và cái thứ sáu, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến tham dục, tức là không còn tham vào các cái ngũ dục trần nữa, sắc thanh hương vị xúc pháp khả dục khả lạc khả ý khả ái, tất cả những cái đó là không có mang lại, không có thể tham đắm vào trong những cái dục đó được nữa. Cái thứ bảy, tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sân, đoạn tận sân, đoạn tận dục, tham dục, đoạn tận sân. Tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến si, tức là đoạn tận cả vô minh. Và thứ chín là tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sợ hãi, tức là không còn bất cứ một cái sợ hãi nào nữa. Thì đây nhớ lại cái câu thứ 9 này thì nhớ lại cái câu chuyện về một cái vị mà tài năng đức độ, trưởng lão tài năng đức độ, có nhiều đệ tử mà suốt mấy chục năm liền, 6-70 năm trong cái cuộc sống của mình đã tu hành rất là nghiêm mật, giới luật nghiêm chỉnh, và có nhiều đệ tử và thuyết pháp, giảng giải pháp. Nhưng mà cứ tưởng là mình đã đắc đạo A-la-hán rồi, nhưng mà cái vị học trò của vị đó đã đắc đạo A-la-hán thì bằng cái tâm của mình thì biết rằng là vị này chưa đạt được, và có ý muốn giúp thầy của mình, cho nên có đến tham vấn và hỏi thăm, rồi sau đó có đề nghị rằng là nếu mà ngài đã vẫn còn biết các cái năng lực thần thông vẫn còn hùng mạnh như vậy thì hãy tạo ra một con voi hung dữ xem như thế nào. Thì về vị thầy này cũng đã dùng thần thông của mình tạo ra một con voi, và khi con voi hung dữ tiến gần đến sát mình thì cái vị này giật mình sợ hãi, đứng dậy định bỏ chạy, thì vị học trò mới khẽ túm áo của vị thầy này nói rằng là vị đoạn tận lậu hoặc rồi thì không còn sợ hãi gì nữa. Thì cái vị đó, vị thầy đó từ lúc đó mới bắt đầu tỉnh lại, thức tỉnh là biết rằng là mình chưa đạt được cái quả vị A-la-hán. Và sau đó ngài mới bỏ hết tất cả những cái công việc mà ngài đang làm đó, và chú tâm vào cái thực hành mà thôi, cho chính bản thân mình mà thôi, không còn dạy không còn thuyết pháp, không còn các thứ nữa, bỏ cho tạm dừng hết tất cả mọi chuyện đó, chỉ để tu tập cho cái, để đạt cái quả vị cuối cùng. Và sau cùng thì sau đó thì ngài cũng đã đạt được cái quả vị A-la-hán. Như vậy nói đến cái ý rằng là cái câu cuối cùng ở đây là cái ý thứ 9, là khi mà đã đoạn tận các lậu hoặc ấy, thì cái vị A-la-hán đó không thể đi đến sợ hãi, tức là không có bất kỳ một sợ hãi nào nữa. Và Đức Phật kết luận rằng là xưa kia và nay ta nói như sau này, tỳ khưu nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn các việc đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vị ấy không có thể vi phạm chín cái sự việc này, chín cái sự này. Thì chúng ta nhớ lại, ghi nhớ chín cái sự việc đó đây, cũng như là cái dấu mốc để chúng ta cố gắng để ý là chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta xem chúng ta còn có đã bớt được chưa, bớt được nhiều chưa trong chín cái sự việc này, càng ngày càng tiến đến sự viên mãn của nó. Tức là thứ nhất là không có cố ý đoạt mạng sống của loại hữu tình. Thứ hai là không cố ý lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Thứ ba là không hành dâm dục. Thứ tư là không thể biết mà nói láo. Thứ năm là không thể hưởng thọ các dục do đồ ăn cất chứa đem lại như các như trước khi còn làm gia chủ. Và thứ sáu là không thể đi đến tham dục. Thứ bảy là không thể đi đến sân. Thứ tám là không thể đi đến si. Và thứ chín là không thể đi đến sợ hãi. Và chính cái điều đó chúng ta thường xuyên quán chiếu trong tâm chúng ta, để chúng ta lấy nó làm cái tiêu chuẩn, tiêu chí để chúng ta phấn đấu trên cái con đường đoạn tận tất cả các lậu hoặc của chúng ta. Thì trong cái bài kinh tiếp theo thì chúng ta lắng nghe cái lời trong Tăng Chi Bộ Kinh, kinh chương 9 Pháp, ngài Sariputta có nói về các cái tâm của vị A-la-hán, vị bất động của vị A-la-hán, nói mô tả về vị A-la-hán như sau. Như vậy này các hiền giả, với tỳ khưu có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu có các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị ấy, tâm vị ấy được an trú, không tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Như vậy ở đây liên quan đến sắc, tiếng, thanh, hương, vị, xúc, pháp, liên quan đến đi vào các cái giới vực của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì đều không chinh phục được tâm vị ấy. Tâm vị ấy được an trú, không tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy quán tùy quán sự diệt tận của chúng. Ở đây lưu ý cho các vị. Cái pháp môn mà chúng ta thực hành ở đây, đó, pháp môn tứ niệm xứ hoặc là minh sát mà chúng ta nói, thì chúng ta quan sát các hiện tượng, nhưng mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm ngay đến cái sự diệt của chúng, quan sát cái sự diệt của chúng, quan sát sự diệt tận của chúng. Chứ chúng ta chỉ quan sát các cái hiện tượng thôi mà không để ý đến cái hiện tượng diệt của chúng đó. Tức là không quan sát sự sinh, không quan sát sự diệt đó, thì chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là chúng ta chưa thực hành thiền minh sát. Đấy không phải là thiền minh sát. Vì cái thấy cái biết đấy của chúng ta dừng lại cái thấy cái biết cũng giống như các cái con chó, con mèo, con bò, con dê mà thôi. Tức là cũng thấy biết các đối tượng như vậy, nhưng không thấy được sinh khởi cũng như sự đoạn diệt của chúng, thì không thể có trí tuệ về cái sự vô thường khổ ngã. Không có trí tuệ đó thì coi như không có trí tuệ về minh sát, và đấy không phải là, không thể gọi là thiền minh sát. Cho nên bất kỳ lúc nào chúng ta khi xúc chạm với các cái thế giới thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta đều phải để ý đến sự sinh diệt của chúng. Chỉ có để ý đến sự sinh diệt, không có để ý đến cái nội dung cụ thể của nó như thế nào. Chúng ta biết vậy thôi, chứ ghi nhận vậy thôi, chứ không để ý đến nó. Và để ý chỉ để ý là để ý đến cái sự sinh diệt, quan sát là quan sự sinh diệt, tập trung chúng ta mọi sự chú ý vào sự sinh diệt, và đấy mới là thiền minh sát, và đấy sẽ giúp chúng ta có được cái trí tuệ để có thể giải thoát. Nhắc lại ở đây nhân cái lời của ngài Sariputta nói về cái việc một cái tỳ khưu có tâm giải thoát như vậy. Ví dụ này thiền giả, có một cái trụ đá cao 16 khuỷu tay, 8 khuỷu tay chôn sâu xuống đất, 8 khuỷu tay nổi trên. Nếu từ phương đông gió mưa lớn đến, không làm cho rung động, không làm cho chuyển động, không làm cho chuyển động cái trụ đá ấy. Từ phương tây, từ phương bắc, từ phương nam có mưa to gió lớn đến, cũng không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh được trụ đá ấy. Vì sao? Vì vị trụ đá ấy được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, với tỳ khưu có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu có các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc ấy không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, và vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Rồi tương tự đối với các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, các pháp do ý nhận thức cũng vậy. Tất cả nếu mà đi vào giới vực của các cái căn đó thì các pháp không chinh phục được tâm vị ấy, là tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, và vị ấy tùy quán sự diệt tụng của chúng. Thì đó là nói về các cái tâm, cái vị A-la-hán là cái vị mà có cái tâm bất động như vậy, tâm bất động như vậy đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và chỉ có thấy được cái sự diệt tận của chúng, quán cái sự diệt tận của chúng. Như vậy chúng ta liên hệ ở đây, chúng ta đã được lắng nghe về cái vị tỳ khưu có những cái đặc điểm gì, rồi thì là có những cái chín cái sự việc không thể làm, rồi thì có tâm bất động. Ngoài ra thì chúng ta lắng nghe tiếp trong trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 10 pháp phẩm thứ 90 đó, có nói về cái 10 sức mạnh của vị tỳ khưu A La Hán, 10 sức mạnh của vị tỳ khưu A La Hán. Và khi đó Thế Tôn hỏi Tôn giả Sariputta: này Sariputta, có bao nhiêu sức mạnh nơi vị tỳ khưu A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc? Đã đoạn tận các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn: tỳ khưu A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc có 10 sức mạnh. Thế nào là 10? Ở đây Bạch Thế Tôn: tỳ khưu A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo như thật thấy với chánh trí tuệ các hành là vô thường. Điều thứ nhất, khéo như thật thấy với chánh trí tuệ các hành là vô thường. Đây là sức mạnh của vị tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Cái thứ hai, lại nữa Bạch Thế Tôn, tỳ khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo như thật thấy với chánh trí tuệ các dục được ví như hố than hừng. Các dục được ví như hố than hừng. Khéo như thật thấy với chánh trí tuệ các dục được ví như hố than hừng. Đây là sức mạnh của vị tỳ khưu thứ hai. Thứ nhất là thấy được các hành là vô thường. Cái thứ hai là thấy được các dục ví như hố than hừng, tức là khéo như thật thấy với chánh trí tuệ đó. Và cái thứ ba là các vị đã đoạn tận các lậu hoặc với tâm hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi về viễn ly, trú ở viễn ly, ưa thức viễn ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Đây là sức mạnh của vị tỳ khưu A La Hán, tức là có cái tâm hướng về viễn ly. Hướng về viễn ly là một, thiên về viễn ly là hai, xuôi về viễn ly là ba, chú vào viễn ly là bốn, ưa thích hiện ly là năm, và chấm dứt các pháp, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm chú xứ cho các lậu hoặc. Đây là sức mạnh của vị tỳ khưu thứ ba. Thứ tư, lại nữa này các tỳ khưu, lại nữa này Bạch Thế Tôn, tỳ khưu A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, tu tập khéo tu tập bốn niệm xứ. Đây là sức mạnh của tỳ khưu A La Hán. Như vậy là một vị A La Hán luôn luôn vẫn còn tu tập và khéo tu tập bốn niệm xứ. Rồi chúng ta biết là cái tứ niệm xứ chúng ta sẽ theo chúng ta suốt cả cái cuộc đời này, cho khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay chúng ta biết chắc chắn là như vậy. Nếu mà chúng ta không đạt được cái vị A La Hán thì cái tứ niệm xứ này sẽ tiếp tục theo chúng ta sang các kiếp khác. Mà nếu mà chúng ta có cơ may được tái sinh và được gặp được chánh pháp, và nếu là trở thành bậc thánh nữa, thì còn những cái kiếp sống còn lại thì chúng ta vẫn sẽ tu tập tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta hiểu cái vai trò của tứ niệm xứ vô cùng quan trọng trong cái đời sống tu tập thực hành của chúng ta, để có thể có được cái trí tuệ giải thoát. Như vậy cái sức mạnh thứ tư của cái vị tỳ khưu A La Hán là tu tập, khéo tu tập, có hai cái đấy, tu tập và khéo tu tập tứ niệm xứ, tức là tu tập một cái viên mãn nó. Đây là cái sức mạnh của tỳ khưu. Rồi nữa thì liên hệ đến không phải chỉ có bốn tứ niệm xứ mà tổng cộng là tất cả là 37 phẩm tứ đạo. Tức là cái thứ năm, tức là các cái tỳ khưu A La Hán đoạn tập các lời hoặc là tu tập và khéo tu tập bốn chánh cần. Cái thứ sáu là tu tập và khéo tu tập bốn như ý túc. Cái thứ bảy là tu tập và khéo tu tập năm căn. Thứ tám là tu tập và khéo tu tập năm lực. Thứ chín là tu tập và khéo tu tập bảy giác chi. Thứ mười là khéo tu tập và khéo tu tập bát thánh đạo. Đấy là sức mạnh của tỳ khưu A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Như vậy thì toàn bộ 37 phần trời đạo được có mặt vào trong cái 10 cái sức mạnh của vị A La Hán. Như vậy ở đây có 10 cái sức mạnh của A La Hán. Thứ nhất là thấy với chánh trí tuệ các hành là vô thường là thứ nhất. Cái thứ hai, thấy như thật với chánh trí tuệ các dục như là hố than hừng là thứ hai. Thứ ba là tâm hướng về viễn ly, thiên về hướng viễn ly, xuôi về viễn ly, chú vào viễn ly, ưa thức viễn ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm chú xứ các lậu hoặc. và từ thứ tư cho đến thứ 10 cuối cùng, tức là tu tập và khéo tu tập bốn niệm xứ, tu tập và khéo tu tập bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, bát thánh đạo. À, như vậy là liên quan đến các cái và trong cái bài kinh thứ bài kinh phi kinh giới phân biệt trung bộ kinh 140 đó, thì Đức Phật có dạy cho Pukkusati về cái liên quan đến cái sáu giới, liên quan đến sáu giới, liên quan sáu giới. Và cái sáu giới là nó liên quan đến cái chuyện đắc quả La Hán bằng con cách pháp quan sát sáu giới đó, tức là thông qua cái việc thực hành để tiến đến cái đó. Thì trong đó có một cái bài kinh liên quan nó như sau. Đức Phật dạy cho thêm cho Pukkusati: sau khi quán sáu giới, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn oán, chói sáng. Tức là khi mà đã đắc thiền ấy, còn lại xả trong cái thiền của vị đó, cái bậc thiền thứ tư đó, còn lại được trong sạch, trong sáng, nhu nhuyễn, dễ uốn, chói sáng đó. Và người ấy tuệ trí như sau: nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thì xả này y cứ vào đấy sẽ chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong thời gian dài. Tức là nếu mà chúng ta lại hướng cái sự ấy vào không biên xứ, tức là các cái pháp thiền vô sắc giới đó, thì sẽ tâm của sẽ tùy theo cái pháp đấy, phải y cứ vào cái đấy và chấp thủ pháp đấy, và sẽ an trú bản thân ta trong thời gian dài ở trong đó. Còn nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, mà vào tương tự như vậy, vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi viên xứ, thì cũng tương tự như vậy, thì tâm của ta sẽ tùy theo các pháp ấy, và sẽ cái xả này sẽ y cứ vào đấy và chấp thủ tại đấy, và sẽ được an trú ở trong một thời gian dài. Và người ấy nghĩ như sau: nếu ta tập trung, người ấy tuệ trí như sau: nếu ta tập trung xả này và thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy, vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ như vậy, và tu tập ta tùy theo pháp ấy, thì xả ấy trở thành pháp hữu vi. Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một vật gì ở trên đời, chấp thủ không quấy rối vị ấy. Do chấp thủ không quấy rối vị ấy, vị ấy chứng niết bàn. Chỉ có trong cái trường hợp là không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Còn trong trường hợp trên mà nếu mà hướng vào cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ đó, thì tâm sẽ tùy theo pháp đấy trở thành pháp hữu vi, và các pháp ấy trở thành hữu vi. Còn trong trường hợp vị ấy không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, mà vị ấy không chấp thủ một sự vật gì trên đời, chấp thủ không quấy rối vị ấy, do vị ấy không chấp thủ quấy rối, vị ấy sẽ chứng niết bàn và tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa. Tương tự như vậy, nếu vị cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri không phải đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thì vị ấy tuệ tri, thọ ấy cũng là vô thường, vị ấy tuệ tri, thọ ấy không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cũng phải tuệ tri, thọ ấy là vô thường, không nên đắm trước, không phải đối tượng để hoan hỷ. Và nếu cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ ấy mà không dính mắc. Nếu vị ấy cảm thọ khổ thọ, vị ấy cảm thọ thọ ấy mà không dính mắc. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy mà không dính mắc. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân, vị ấy cũng tệ tri, ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân. Khi vị ấy có cảm giác một cảm thọ tàn diệt đối với sinh mạng, vị ấy tuệ tri, ta có cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng. Vị ấy tuệ tri, khi thân hoại mạng chung, một cảm thọ trở thành nguội lạnh, không vui thích. Ví như này, các tỳ khưu như ngọn đèn dầu được cháy bỏ đỏ nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận và không có vật diệu khác để đem lại, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt với thân, vị ấy tuệ chi ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt đối với thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt đối với sinh mạng, vị ấy tuệ chi ta cảm giác một cảm thọ tàn diệt với sinh mạng. Vị ấy tuệ chi, khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ trở nên nguội lạnh, không có vui thích. Do vậy, vị tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng. Thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này. Vì rằng, này tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tuệ, nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau. À, như vậy ở đây nói đến cái trí biết tận đoạn tận, trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau có nghĩa là như vậy. Tức là khi thấy có các cái loại cảm thọ như vậy mà không có đắm trước, không có, không phải đối tượng để hoan hỷ, biết đó là vô thường, không đắm trước, không phải là đối tượng để hoan hỷ, rồi thì là không dính mắc, rồi thì là như vậy thì và khi và biết rằng cảm khi đó thì khi thân hoại bằng chung thì mọi cảm thọ trở nên nguội lạnh mà không có vui thích, thì đó chính là cái trí biết sự đoạn tận mọi khổ đau, như vậy là tối thắng thánh tuệ, tối thắng thánh tuệ, tối thắng thánh tuệ. Ở đây những cái này là những cái người nào mà thực hành mà rốt ráo đến những cái giai đoạn cuối á, thì nghe những cái câu này á, thì rất là sẽ có thể có những cái chỉ dẫn rõ rệt thêm cho chúng ta cứ cố gắng dấn thêm vào cái con đường tu tập là theo cái hướng như vậy. À, tức là để ý đến các cái cảm thọ nó như vậy để có thể có được cái trí mà biết được sự đoạn tận của mọi khổ đau là như vậy. Sự giải thoát của vị này an trú vào chân đế và không bị dao động. Này tỳ khưu, cái gì có thể đưa đến hy vọng thì cái đó thuộc về hy vọng, cái gì không thể đưa đến hy vọng thì không, thì thuộc về chân đế, thuộc về niết bàn. Do vậy, vị tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này, là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này các tỳ khưu, như vậy là tối thắng đế, tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn. Tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn, không thể đưa đến hy vọng. Trước kia do vô minh, vị ấy tầm cầu và sở hữu các sinh y. Vị ấy tầm cầu và sở hữu các sinh y. Nay, chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như cây thân cây ta la không thể hiện hữu được nữa trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Do vậy, một vị tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thí, tuệ trí thắng xứ này. Vì rằng, này các tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tuệ thí, tức là sự xả ly tất cả sinh y. Ở đây cái ý thứ hai nói về cái sự tối thắng thánh tuệ này, tức là xả ly tất cả các sinh y, xả ly các thứ. Cái đầu tiên là tức là biết trí về biết về sự đoạn tận của các khổ đau. Và cái tiếp nữa về cái nói về cái trí tối thắng thánh tuệ này là như sau. Trước kia do vô minh, vì ấy vì tham ái, tham dục, tham nhiễm. Nay chúng được đoạn tận, được chặn tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sinh khởi nữa. Trước kia do vô minh, vì ấy phẫn nộ, ác tâm, sân hận. Nay được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm như thân cây ta la không thể hiện hữu được trong tương lai, không thể khả năng sinh khởi nữa. Trước kia do vô minh, vì ấy si mê, ảo tưởng. Nay được đoạn tận, cắt dứt gốc rễ, làm như cây thân cây ta la không thể hiện hữu trong tương lai, không thể có khả năng sinh khởi nữa. Do vậy thì khi ấy thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này các tỳ khưu, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. Thứ ba là nói về cái tịch tịnh về tham sân si. Cái thứ nhất nói về tối thắng thánh tuệ, tức là trí biết về sự đoạn tận của đau khổ. Cái thứ hai là tối thắng thánh tuệ thí, tức là sự xả ly tất cả các sinh y. Cái thứ ba là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. Và khi được nói đến chớ có bông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn tuệ thí, hãy tu tập học tịch tịnh. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Và khi được nói đến, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh, và do duyên như vậy nên được nói đến như vậy. Này các tỳ khưu, tôi là một vọng tưởng. Tôi là cái này là một vọng tưởng. Tôi sẽ là như vậy là một vọng tưởng. Tôi sẽ không là như vậy là một vọng tưởng. Tôi sẽ có sắc như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có sắc như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có tưởng như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có không có tưởng như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng như vậy là vọng tưởng. Vọng tưởng này các tỷ hưu là bệnh, là cục biếu. Vọng tưởng là mũi tên. Khi vượt qua khỏi vọng tưởng này các tỷ hưu, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Tịch tịnh, như vừa nói cái từ tịch tịnh tức là hiểu đến cái vị A-la-hán đó. Vị ẩn sĩ tịch tịnh không sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu. Vị ẩn sĩ tịch tịnh không sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu. Đây là cái mục đích rốt ráo của chúng ta cũng cùng trên cái con đường giải thoát tối thượng, đi đến cái hạnh phúc tối thượng đó. Tức là không sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu. Vì không có cái gì do đó có thể sinh, vì ấy không sinh. Vì không sinh thì làm sao có thể già được. Và không già thì làm sao có thể chết được. Và không chết thì làm sao có thể dao động được. Và không dao động thì làm sao có thể hy cầu. À, như vậy. Như vậy đã được nói đến. Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không có chuyển động, vị ấy được gọi là một vị ẩn sĩ tịch tĩnh, do chính duyên này mà được lấy như vậy. Như vậy là một bậc A-la-hán được còn được gọi đến là một cái vị tịch tĩnh. Tịch tĩnh ở đây nói đấy. Sau khi đã có được cái thánh trí tuệ là biết đoạn, biết về sự đoạn tận của mọi khổ đau, rồi thì có cái tối thắng thánh tuệ sự xả ly tất cả các si nghi, rồi thì tối thắng thánh tịch tịnh là sự tịnh tịnh tất cả tham sân y, thì tất cả mọi cái vọng tưởng tôi là cái này, tôi sẽ là không là, tôi sẽ là sắc, tôi sẽ không có sắc, tôi sẽ có tưởng, tôi sẽ không có tưởng, tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng. Như vậy tất cả những vọng tưởng đó đều là vọng tưởng. Và những vọng tưởng này là bệnh, cục biếu, mũi tên. Và khi vượt khỏi mọi cái vọng tưởng này thì cái tỷ khưu đó gọi là tịch tịnh. Và vì tịch tịnh này thì không có sinh, không già, không có dao động, không có hy cầu. Và trong cái Tương Ngộ Kinh chương thứ 22 phẩm 76 thì có nói về các cái sự an lạc của bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán có cái sự an lạc. Thì cái bài kệ đấy nói về cái sự an lạc của bậc A-la-hán như sau. An lạc bậc A-la-hán, họ không than ái, ngã mạn khéo chặt đứt, lưới si bị phá rách. Họ đạt được bất động, tâm viễn ly ô trược, không nhiễm trước thế gian, bậc phạm thiên vô lậu. Họ biến chi năm uẩn, do hành bảy chánh pháp, bậc chân nhân tán thán, con đích tôn chư Phật. Bảy cái chánh pháp tức là có lòng tin, tàm quý, đa văn, tinh tấn, niệm tuệ đó. Đầy đủ bảy món báu, ba học đều thành tựu. Ba học đây là giới định tuệ đó. Ba học đều thành tựu, bậc đại hùng du hành, đoạn tận mọi sở hãi. Đầy đủ mười chánh tánh, tức là mười vô học pháp đó. Đầy đủ mười chánh tánh, bậc Long Vương thiền định, họ tối thắng ở đời, khát ái được đoạn tận, thành tựu vô học trí, thân này cuối cùng cứu cánh của phạm hạnh, đạt được không nhờ ai. Đối với các tưởng không động, giải thoát khỏi tái sinh, đạt được điều phục địa, họ chiến thắng ở đời. Thượng hạ cùng tả hữu, họ không có hỷ lạc, họ giống sư tử rống, giác vô thượng ở đời. Như vậy là nói về cái bậc A-la-hán như vậy. Còn trong số các cái bậc A-la-hán thì cái vị đầu tiên và tối thượng thì gọi là Đức Phật. Đức Phật bậc đầu tiên và đầu tiên mà chứng ngộ và được giải thoát một cảnh hoàn toàn vĩnh viễn, và sau đó đem cái giáo lý đó, đem giảng dạy đó, thì được gọi là bậc Đức Phật hay Đức Như Lai. Đức Như Lai. Thì trong kinh có trình bày về những cái phẩm chất của bậc Ư Như Lai này, tức là cái những cái vị đứng đầu tiên và đứng đầu trong các vị thánh A-la-hán chính là Đức Phật. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây thì cái từ mà hay được dùng đối với ở đây mà chúng ta hay nghe nói đến là Như Lai, tức là Tathagata. Tathagata ở đây có nghĩa là danh xưng của Phật khi nói về chính bản thân mình trong cái vai trò như là một người đã phát hiện và đem lại cái chân lý giải thoát, phát hiện và đem lại chân lý giải thoát. Thì từ cái từ Tathagata này có thể có hai cách hiểu tùy theo cái tách từ chúng ta. Thứ nhất là hiểu như từ Tathagata tức là đến như thế, hoặc là chúng ta hiểu cái từ Tathagata là đi như thế. Đến như thế có nghĩa rằng là Đức Phật đến đến theo một cái mô hình đã được lập ra, và các tức là theo một cái trình tự đã được được một cái trình tự, những cái thường lệ, cái theo thông lệ, tức là theo các nhà chú giải thì đó là việc hoàn tất 10 cái ba la mật đó và 37 chậu bồ đề đó, phẩm 37 phẩm bồ đề đó, tức là hoàn tất, tức là đến đến đến đến như thế, tức là Tathagata đến như thế, tức là đã đến theo một cách thức như vậy, tức là theo một cái thông lệ đã được từ trước đến nay, tức là sau khi đã hoàn tất 10 ba la mật và thành tựu viên mãn 37 phẩm chủ đề phẩm bồ đề. Còn cái hiểu theo cách thứ hai, theo cái cách từ là tách thành là Tathagata thôi đó, tức là đến như thế, tức là hàm ý rằng là ngài đã ra đi đi như thế, Tathagata tức là đi như thế, có nghĩa là ngài đã ra đi theo một cái mô hình đã được lập ra, tức là đã đi ra đã đi tức là đi nhập đã đi vào Niết Bàn đó, sau khi đã hoàn tất cái tu tập giới định tuệ minh quán đạo quả như vậy. À, như vậy là Như Lai tức là đến đi như thế, nếu có hiểu một cách chung thì cả đến và đi như vậy, đến là theo cái cách là sau khi đã hoàn thiện viên mãn 37 10 cái ba la mật, 10 10 ba la mật, 10 parami và 37 phẩm trợ đạo, và đã đi đi như thế, có nghĩa là đã nhập Niết Bàn sau khi đã hoàn tất các cái bước đường giới định tuệ như vậy, và sau khi đã có thành tựu viên mãn minh quán và đạo quả như vậy. Thì trong các cái Phật giáo sau này thì có phân biệt rõ ràng quả vị Phật và A-la-hán. Trong một mặt thì chúng ta biết rằng là Đức Phật thì chính là vị La-hán, Đức Phật thì đương nhiên là vị La-hán, điều này thì rõ ràng trong cái câu câu kệ mà từ chúng ta thường xuyên nghe khi mà tán dương Đức Thế Tôn ấy, tức là Iti Piso Bhagava Arahang, đầu tiên là ngài bậc Thế Tôn chính là bậc A-la-hán, là câu đầu tiên khẳng định như vậy. Thì đó là cái thứ nhất là Đức Phật thì đương nhiên vậy là A-la-hán, và cái thứ hai thì các vị thánh A-la-hán thì là Phật theo cái nghĩa, tức là theo nghĩa đã hoàn toàn tự giác ngộ, vị A-la-hán thì trở thành Phật, và khi đã A-la-hán thì trở thành Phật theo cái nghĩa là tự giác ngộ Sambuddhi, chúng ta hiểu cái chữ Sambuddhi là tự giác ngộ, tức là đã qua cái giác ngộ chân lý như Đức Phật đã thực chứng. Vì thế cái sự phân biệt đúng đắn là giữa một vị chánh đẳng giác và một vị thánh A-la-hán đạt giác ngộ như giải thoát của một vị đệ tử như thế nào, thì chúng ta cần phải lưu ý ở đây mà thôi. Tức là chúng ta chú ý là một cũng là một A-la-hán nhưng mà là chánh đẳng giác, và một vị thánh A-la-hán sau này đạt được giác ngộ như là một đệ tử, tức là nghe cái giáo pháp của vị chánh đẳng giác A-la-hán, chánh đẳng giác đó. Cho nên là chúng ta cố gắng phân biệt được hai cái đó, và cái sự liên hệ giữa hai quả vị đó thì là có những cái sự phân biệt theo trình tự thời gian, và cái tức là cái vị đầu tiên và những cái vị sau này, còn cái vị và có lẽ và chúng ta cũng phải phân biệt theo cái khả năng, một cái năng lực đặc biệt của cái vị Phật chánh đẳng giác nữa. Cho nên là chúng ta để ý như vậy. Thì chúng ta lắng nghe một số các cái đoạn kinh nói về vị Đức Như Lai như sau, và sự khác biệt giữa Đức Đức Phật và Đức Phật A-la-hán và các vị giải thoát A-la-hán, vị A-la-hán giải thoát. Thì trong tiếng Pali thì cái giác ngộ thì đều là Buddha cả. Nhưng mà chúng ta hiểu nếu mà sang dịch sang mà hay ngôn ngữ hiện nay mà nếu mà viết hoa chữ Buddha mà viết hoa đấy, chúng ta phải để ý đấy là bậc nói về Đức Phật duy nhất chánh đẳng giác. Còn những cái vị Phật theo cái nghĩa là chỉ có là giác ngộ không, thì chúng ta cũng phải lưu ý phân biệt hai cái đó, và để chúng ta tránh cái nhầm lẫn, để có nhầm lẫn. Về sau thì người ta cứ nói nhập nhèm rằng là tất cả đều trở thành Phật hay là những cái gì đó, thì chúng ta hiểu là ai cũng có thể trở thành Phật, có nghĩa là ai cũng có thể giác ngộ chứ không phải ai cũng có thể thành bậc A-la-hán, ai cũng có thể trở thành bậc chánh đẳng giác. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý để phân biệt sau này chúng ta lắng nghe, và một số người không hiểu rõ gốc rễ gốc gác của những sự phân biệt này, cho hay nhầm lẫn và đánh đổ đồng tất cả những cái thứ đó với nhau, thì đó là cái điều mà nó thiếu cái sự hiểu biết cần thiết. Ở đây chúng ta lắng nghe những cái cái lời là minh xác về những cái chuyện đó. Về Đức Phật và các vị A-la-hán thì Đức có nói trong kinh Tương Bộ Kinh phẩm thứ 20, chương thứ 22, phẩm thứ 58 như sau. Này các tỳ khưu, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đây là nói đến bậc chánh đẳng giác, cũng là bậc A-la-hán nhưng mà nói đến Như Lai và chánh đẳng giác. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do không có chấp thủ thì được gọi là bậc chánh đẳng giác. Vị tỳ khưu do yểm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do không có chấp thủ nhờ trí tuệ được gọi là vị tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ. Thì ở đây có vị Như Lai mà chánh A-la-hán chánh đẳng giác mà do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do không có chấp thủ được gọi là bậc chánh đẳng giác. Còn vị tỳ khưu do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, hành, thức, giải thoát do không có chấp thủ nhờ trí tuệ, do trí tuệ thì được gọi là vị tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ. Thì có cái trong này có cái hai cái đoạn đấy nó chỉ khác nhau mỗi cái là giải thoát do không có chấp thủ thì được gọi là bậc chánh đẳng giác, còn ở câu dưới thì là giải thoát do không có chấp thủ nhưng nhờ trí tuệ, tức là theo học cái con đường mà bậc chánh đẳng giác đã chỉ bày đó thì được gọi là giải thoát được nhờ trí tuệ. Ở đây này các tỳ khưu, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác và cái vị tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ, hai cái vị này khác nhau như thế nào? Thì Đức Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, là người đã làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi. Thì đấy chính là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, là bậc đem lại con đường trước kia chưa được đem lại, tức là làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, đem lại con đường trước kia chưa được đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, là bậc chi đạo, tức là thấy đạo, bậc ngộ đạo, tức là ngộ ra con đường đó, bộ là bậc thuần thục về đạo. Đấy là nói về bậc sự khác biệt đấy, là vị bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Còn các vị còn lại, còn nay các vị đệ tử, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo, tức là sau khi cái đạo đó, tức là con đường đó được làm cho nó khởi lên, được đem lại, được tuyên thuyết, thì là cái bậc chi đạo, ngộ đạo, thuần thục về đạo ấy, thì các vị đệ tử là những người sống theo đạo đó, theo con đường đó và đã tiếp tục thành đạo, thì đó chính là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa Như Lai, A-la-hán chánh đẳng chánh giác và bậc tỳ khưu được giải thoát trí tuệ. Thì đây là cái đặc thù đầu tiên nói về sự khai khác, tức là cái vị thế thời gian, tức là người đầu tiên và những người tiếp theo. Người đầu tiên mà khi mà trước đó chưa bao giờ có xuất hiện cái con đường đó, thì là cái vị đầu tiên là cái vị A-la-hán chánh đẳng giác Như Lai. Còn cái vị về sau là sau khi đã được đem lại, đã được phát khởi được con đường đó, con đạo đó, thì tiếp tục con đường đó, thành tựu con đường đó, sống theo cái đạo đó. Rồi thì ở đây khẳng định rằng vị không phải là các cái vị Như Lai cũng như các bậc A-la-hán thì sống vì bản giải thoát vì bản thân mình mà đem lại cái lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trong bài kinh Đức Phật có khẳng định như vậy: này tỳ khưu, có ba hạng người này xuất hiện trên đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Tức là ở đây đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Tức là không chỉ cho loài người, chư thiên, tức là hướng tới một các cái thế giới nó rộng lớn hơn, rất rộng lớn hơn. Thế nào là ba? Thì ở đây này các tỳ khưu, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh toàn hoàn toàn viên mãn thánh tịnh, này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện trên đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ khưu, đệ tử của bậc giảng sư ấy, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích của mình đã được đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ khưu, đây là người thứ hai xuất hiện trên đời, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là cái loại thứ hai, tại vì ở đây nói đến các cái bậc đệ tử của bậc đạo sư ấy, cũng là các bậc la hán. Tại vì ở đây có nhiều cái luận thuyết cho rằng là các vị A-la-hán tu theo con đường Phật giáo Nguyên Thủy này là để giải thoát cho bản thân, là ích kỷ, không mang lại cho lợi ích cho người con người và ấy, tức là chỉ chuyên chú vào cái việc giải thoát cho mỗi bản thân thôi. Cho nên là mục đích nó tầm thường, nó không xứng đáng, nó không cao thượng. Cho nên là khuyên mọi người là phải tất cả tu tập để làm sao để trở thành Đức Phật cơ. Đức Phật cơ. À, thì đấy là một cái luận thuyết rất là sai lầm cho rằng là các cái vị tu tập theo con đường giải thoát, theo con đường Đức Thế Tôn đã chỉ bày ra là con đường con người không mang lại lợi ích cho chúng sinh, cho lợi ích cho loài người. Để chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái đoạn kinh này, khẳng định là phá tan cái học thuyết rất là nguy hiểm đó, để chống đối, để cản trở, để khinh thường các vị đi theo con đường tu tập giải thoát, theo con đường Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta đang thực hành theo. Để chúng ta ghi nhớ cái điều đó. Đấy là nói về bậc thánh hữu học, đệ tử của bậc đạo sư ấy. Và loại thứ ba, lại nữa này các tỳ khưu, đệ tử của bậc đạo sư ấy là bậc hữu học. Để nói về những bậc hữu học chưa phải là bậc A-la-hán, tuy vậy nhưng mà cũng đã mang lại cái lợi ích cho loài người và chư thiên. Tức là những bậc hữu học đang đi trên con đường ấy, vị ấy nghe nhiều, giới cấm được giữ gìn, vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ ba xuất hiện trên đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỳ khưu, có ba hạng người này xuất hiện trên đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy ở đây là các bậc hữu học, các bậc thánh, tất cả các bậc thánh từ hữu học cho đến vô học cho đến bậc chánh đẳng chính giác đều là những bậc mang lại hạnh phúc cho nhiều người, cho chư thiên và loài người, chứ không phải là những cái bậc A-la-hán tu theo con đường giải thoát này chỉ có không mang lại lợi ích, mà chỉ có những người mà tu theo trở thành Phật chính Phật trở thành Phật theo cái nghĩa chánh đẳng chính giác mới là cao thượng. Thì đấy là cái chủ thuyết rất là nguy hiểm, rất là gây cản trở trên con đường tu tập, làm hoang mang sự tu tập của mỗi người, và chúng ta cần phải có một cái ý kiến rất rõ ràng về cái việc đó. Thì ngài Xá Lợi Phất có cái trong cái bài kinh trong Đại Kinh Sư Tử Hống cũng có nói đến cái 10 lực và 4 pháp vô sở úy là một cái đặc thù chỉ riêng của Như Lai. Đức Phật có chánh đẳng chánh giác có được mà các vị A-la-hán khác không thể có được. À, cho nên là gọi là 10 Như Lai lực, và cái đó cũng là phân biệt giữa cái bậc Như Lai chánh đẳng chánh giác với các cái như các bậc thánh A-la-hán là đệ tử của ngài. Và chúng ta lắng nghe cái 10 cái lực đó và 4 cái pháp sơ vô sở úy đó. Này Sariputta, Đức Phật có dạy cho ngài Sariputta. Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, tiếng giống của con sư tử trong hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là 10? Ở đây Như Lai như thật tuệ chi sứ là sứ, phi sứ là phi sứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. À, như vậy thứ nhất là như thật tuệ chi sứ là sứ, phi sứ là phi sứ. Chi thị sứ phi sứ lực, đấy nó gọi là chi thị xứ phi xứ lực, tức là cái trí và tệ chi được xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, gọi là chí thị xứ phi xứ lực. Cái thứ hai là như thật Như Lai, như thật tuệ chi quả báo tùy thuộc sở sở do, tuệ chi quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ vị lai hiện tại. Tức là ở đây gọi là cái lực thứ hai là chi tam thế nghiệp báo lực, chi tam thế nghiệp báo lực. Cái thứ ba, Như Lai như thật tuệ chi con đường đưa đến tất cả các cảnh giới, tức là đây là chi nhất thiết đạo trí lực, tức là cái trí lực nói về hiểu biết về các tất cả các con đường, tức là tất cả con đường nhất thiết đạo, tức là chi nhất thiết đạo là biết tất cả con đường, trí lực là cái trí lực biết về tất cả các cái con đường đưa đến tất cả các cảnh giới. Như vậy là cái thứ tư, Như Lai như thật tuệ chi thế giới với mọi cảnh giới nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, tức là cái trí lực hay là cái tánh lực ở đây là tánh lực hiểu biết về thế gian chủng chủng, tức là chi thế gian chủng chủng trí lực, chi thế gian chủng chủng thế lực, tức là biết tất cả các loại cảnh giới của thế gian, biết rất nhiều các loại chủng, tất cả các loại chủng loại với các nhiều sai biệt của chúng. Và thứ năm là Như Lai như thật tuệ chi trí hướng sai biệt của các loại hữu tình, chí hướng sai biệt hữu tình, tức là cái dục lực, tức là chi tha chúng sinh chủng chủng dục lực, chi tha chúng sinh chủng chủng dục lực. À, như vậy là cái như thật tuệ chi chí hướng sai biệt của loại hữu tình. À, cái thứ sáu là như thật tuệ chi những căn thượng hạ, những căn thượng hạ của các loại hữu tình của loài người, tức là chí tha chúng sinh chư căn thượng hạ lực. À, chí tha chúng sinh chư căn thượng hạ lực. Như vậy là Như Lai lực thứ sáu. Như Lai lực thứ bảy là như thật tuệ chi sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền na, chứng về thiền na, về giải thoát, về định, về chứng đắc, tức là chi chư thiền giải thoát tam muội lực, chư thiền giải thoát tam muội lực, tức là như thật tuệ chi sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền na, chứng về thiền na, về giải thoát, về định, về chứng đắc. Cái thứ lực thứ 8 của Như Lai, Như Lai lực là Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100, 1000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Ngài nhớ rằng chỗ này kia ta có tên như này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, khổ thọ lạc thế này, tuổi thọ mức thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta sinh chỗ nọ, tại chỗ kia. Ta có tên như thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, khổ lạc thọ thế này, tuổi thọ mức thế này, sau đó chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra thế này. Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nếp đại cương và các chi tiết, tức là ở đây có cái chi túc mạng lực, chi túc mạng lực, chi túc mạng lực, tức là Như Lai lực thứ 8 của Như Lai. Và Như Lai lực thứ 9 là thiên nhãn thuần tịnh. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy rõ sự sống chết của chúng sinh, Như Lai tuệ trí rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ có sang, người đẹp đẽ kẻ xấu xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sinh này làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng thánh nhân theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi tân hoại bằng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Các chúng sinh này làm những thiện hạnh về thân khẩu ý, không phỉ báng bậc thánh theo chánh kiến, tạo các thiện nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời trên đời. Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy được sự sống chết của chúng sinh, Như Lai tuệ chi rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ xấu xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Tức là đây gọi là chi sinh tử lực, chi sinh tử lực, tức là Như Lai lực thứ 9 của Như Lai. Và Như Lai lực thứ 10, tức là nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, hoặc tự mình chứng chi, chứng ngộ, thành tựu, an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì ở đây tức là chi lậu tận lực, tức là Như Lai lực thứ 10. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Mà chính nhờ oai lực này, nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị nghi vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực, chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị nghi vương, giống tiếng giống sư tử giống trong hội chúng và chuyển pháp luân. Thì 10 cái lực này thì các cái vị tỳ khưu a la hán thì có một số người cũng có thể có một số trong số này, nhưng mà không có toàn diện toàn vẹn và không có đủ cái sự cái mức độ viên mãn của nó ở trong cái 10 loại thì ta hiểu một cách đúng đắn như vậy. Tiếp theo là không chỉ 10 lực đó mà lực này còn có 4 cái pháp vô sở úy. Này Sariputta, có 4 pháp vô sở úy, chính nhờ thành tựu 4 pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, tiếng giống con sư tử trong hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là 4? Ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một ai trên đời có thể chỉ trích ta rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn. Các ngài, mà ngài đã tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy, tức là không sợ bất kỳ một ai, Sa Môn, Bà La Môn hoặc Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên nào hay bất kỳ một ai trên đời mà có thể nói rằng là các pháp này chưa chứng mà nói được đã được chứng ngộ hoàn toàn mà cho nên là vì ngài đã hoàn toàn chứng ngộ cho nên ngài hoàn toàn không có cái một lý do gì để có thể sợ hãi, cho nên đạt được cái sự vô úy thứ nhất đó. Và thứ hai, cái vô úy tức là không có ai có thể chỉ trích ta rằng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà ngài tự xưng đã đoạn trừ, và vì ta không thấy có lý do như vậy nên ta sống được an ổn, đạt được các không được sợ hãi và đạt cái vô úy thứ hai, tức là về các lậu hoặc đã được hoạt đoạn tận, thực sự được đoạn tận. Và cái thứ ba là những không ai có thể chỉ trích ta rằng những pháp này đã được gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thì không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Và vì ta không thấy rõ lý do như vậy nên ta sống được an ổn, đạt được sợ hãi, đạt được vô ý, đạt được cái sự không sợ hãi và đạt được sự vô, tức là sự vô ý, đạt được sự vô ý. Và điều vô ý thứ tư, vô sở ý thứ tư là ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một ai trên đời có thể chỉ trích ta rằng pháp do ngài thuyết giảng không đưa đến mục đích đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người để thực hành đến diện tận khổ đau. Vì ta thấy không có lý do như vậy cho nên ta sống được an ổn, đạt được sự không sợ hãi, đạt được sự vô ý. Này Sariputta, 4 pháp vô sở úy, chính nhờ sự thành tựu 4 pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, giống tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế đấy là nói về 10 cái Như Lai lực của 4 vô sở úy trong cái Đại Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ Kinh thứ 12. Vì sao được gọi là Như Lai? Có khẳng định này các tỳ khưu, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác và Như Lai không lệ vị đối với đời. Thế giới tập khởi, thứ nhất là thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, tức là giác ngộ đó, và Như Lai không hệ lụy ở với đời. Thứ hai là thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, và thế giới đoạn diệt được Như Lai thực chứng, và con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, và con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Cái gì này từ khi hữu trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên loài người, và được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được tư ý sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác, như vậy được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, từ đêm Như Lai được chánh đẳng giác đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai được nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có gì khác được, do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy nên được gọi là Như Lai. Này tỳ khưu, trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, thiên phạm thiên giới cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. do thắng trí thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đã đoạn tận, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sinh nghi, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân. Như vậy hàng thiên nhân, đến lúc quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sinh hữu, điều phục bậc đối thượng, trong những bậc điều phục, bậc an tịnh bậc ẩn sĩ, trong những người an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, trong những người giải thoát, vượt qua bậc giới thắng, là bậc tối thắng, trong những người vượt qua. Như vậy họ lễ Ngài, vĩ đại không sinh hữu, thế thiên giới, thế giới này không ai sánh bằng người. Như vậy ở trong này chúng ta lưu ý là những cái lý do mà tại sao mà gọi là Như Lai, ngoài những cái đặc điểm mà chúng ta phân biệt ở trên đó, tức là những cái về mặt 10 lực và 4 pháp vô sở úy, rồi thì là cái đó thì chúng ta thấy ở đây chúng ta khẳng định vì sao gọi Như Lai, và vì thứ nhất là thế giới thì được Như Lai chánh đẳng giác và không hệ lụy với đời, thì thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, và thế giới tập khởi cũng được Như Lai đoạn tận, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác và đoạn diệt cũng được Như Lai thực chứng, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt cũng được Như Lai chánh đẳng giác và cũng được Như Lai tu tập. Thì cái gì mà tất cả những cái gì trong thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người được nghe thấy, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được y tứ sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác, tức là không có cái gì Như Lai không có biết được hết trong toàn bộ cái thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người này, tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chí, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả những điều ấy đều được Như Lai chánh đẳng giác, tức là đều được Ngài cảm nhận và biết hết, tuệ chi được hết, do vậy được gọi là Như Lai. Còn có ý Như Lai nữa là Như Lai là bậc chánh đẳng giác, từ khi chánh đẳng đắc đạo cho đến khi nhập niết bàn, thì trong thời gian đó bất kỳ điều gì nói lên tuyên bố tất cả đều là như vậy, không có khác được, tất cả đều là sự thật. Đấy là cái ý nữa. Và cái thứ ba thì nói lên thứ tư nữa là Như Lai nói gì thì làm vậy, mà làm gì thì nói vậy. Cho nên có thể nói rằng là Như Lai trong toàn bộ thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, và do vậy được gọi là Như Lai. Như vậy là chúng ta đã lắng nghe một số những cái lời về Như Lai, và chúng ta có một cái phước báu lớn lao, vô cùng hy hữu là chúng ta đã được sinh ra làm người, và chúng ta còn được lắng nghe cái giáo pháp của một cái bậc chánh đẳng giác vô thượng trên đời như vậy. Và cái người này khi mà đã sinh ra đời thì trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói rằng một người này có thể khi xuất hiện trên đời là sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, cho an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên loài người. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Một người này các tỳ khưu khi xuất hiện trên đời là xuất hiện duy nhất, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương đương, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Người ấy là ai? Chính là bậc Như Lai A-la-hán chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của người này, này các tỳ khưu, là sự xuất hiện của Đại Nhãn, sự xuất hiện của Đại Quang, sự xuất hiện của Đại Minh, sự xuất hiện của sáu vô thượng, sự xuất hiện của bốn vô ngại giải, sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt tính đa dạng của các giới, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, chứng ngộ quả nhất lai, chứng ngộ quả bất lai, chứng ngộ quả A-la-hán. Người ấy là ai? Một người ấy chính ai? Chính là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Như vậy chúng ta ở đây có một cái phước báu vô cùng lớn, vô cùng hy hữu, đã được làm người và được còn gặp được cái chánh pháp do chính bản thân vị chánh đẳng giác có 102 Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 102 trên đời đã truyền dạy, và chúng ta đi được trên cái con đường đó, có cái phước báu đó, và chúng ta sẽ sẽ đi đến được đến cuối cùng nếu chúng ta có đủ cái tinh tấn, nghị lực và cái kiên trì nhẫn nại bước trên con đường chính Ngài đã chỉ bày cho chúng sinh. Hy vọng rằng là những cái loạt bài giảng trong thời gian vừa qua thì giúp cho các quý vị có được những cái hiểu biết cần thiết, đầy đủ và đúng đắn, đầy đủ và đúng đắn, hiểu biết cần thiết, đầy đủ và đúng đắn, tuy chưa được trọn vẹn là đi vào chi tiết tất cả những cái, nhưng mà cũng đã liệt kê được đầy đủ được các cái những cái thành phần quan trọng nhất, những cái yếu tố quan trọng nhất, những cái nội dung quan trọng nhất trong cái giáo pháp của Đức Phật trên cho chúng ta trên cái con đường tu tập thực hành, dẫn đến cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn một cách vĩnh viễn, chấm dứt mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Chúc cho các vị sớm được thành công trên con đường của chính mình. Chúc cho các vị thành công.